Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Xin mến chào quý vị khán thính giả, bà con, cô dì, chú bác, anh chị em đang nghe truyện trên kênh Người Kể Chuyện Ma. Quý vị khán thính giả thân mến, trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, thay mặt cho Đình Tùng Voice, Triển Chiêu xin gửi tới quý vị một bộ truyện của tác giả Vũ Thu Hà với tựa đề Nghiệp báo ngoại tình. Quý vị nghe truyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tùng Media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe truyện trong khung giờ phát sóng của chúng tôi vào 20 giờ hàng ngày. Và quý vị nào thích nghe thể loại truyện audio, chúng ta hãy truy cập vào địa chỉ ngheaudio.net. Ở đây chúng tôi có rất nhiều thể loại, từ chuyện ma đến chuyện tâm lý xã hội, chuyện ngôn tình để phục vụ quý vị. Và còn ngay bây giờ, mời quý vị chúng ta cùng đến với nội dung chi tiết câu chuyện ngày hôm nay qua giọng kể của Triển Chiêu. Gia đình Thủy Lan là một gia đình kiểu mẫu, biết bao người mong ước. Một người vợ tào khang tháo vát, giỏi kiếm tiền kinh doanh, lại chu toàn cả việc nhà. Người vợ đi bên chồng từ khi người chồng chưa có gì trong tay, đến khi giàu có, ăn nên làm ra, mở được nhiều cửa hàng lớn, quán cà phê trà sữa. Hai cô con gái xinh xắn, học giỏi ngoan ngoãn là Thùy Lan và Thùy An. Trong con mắt của Lan, bố, tức ông Minh, luôn là một người cha yêu thương, chiều chuộng hai chị em hết mực. Dù ở công ty bố luôn bận bịu, nhiều hôm đi đến tối khuya bố mới về, nhưng bố vẫn luôn dịu dàng, nâng niu hai chị em, và ngày nào cũng dành thời gian chơi cùng cả hai. Từ khi Lan học lớp 1 đến khi năm đầu đại học, Lan và em gái vẫn luôn được bố quan tâm yêu thương như vậy, chưa có gì thay đổi. Trong mắt bố mẹ Lan, hai chị em mãi là những đứa bé ngây thơ hồn nhiên, cần được cha mẹ nâng niu yêu thương. Hai chị em cũng rất ngoan ngoãn vâng lời, tự bảo ban nhau học hành, chưa từng để ba mẹ phải lo lắng buồn lòng. Thành tích học tập của Lan luôn đứng top đầu lớp, nên luôn khiến gia đình tự hào hãnh diện. Trong kỳ thi đại học, với số điểm hơn 27 khối D01 mà Lan đỗ Đại học Kinh tế Quốc dân, một trường đại học top đầu Hà Nội. Vào đại học rồi Lan cũng tự đi làm thêm, có tiền tự lo học phí để đỡ đần cha mẹ. Vì nhà ở ngay Hà Nội mà trường cũng ở Hà Nội nên khác với khá nhiều sinh viên khác, Lan không phải thuê nhà trọ. Cô học xong sẽ về nhà ăn trưa phụ giúp mẹ trông coi cửa hàng, dọn dẹp nhà cửa những buổi không trống thì đi gia sư hoặc dạy em gái học. Vừa không phải mất tiền thuê trọ, không phải đóng tiền học phí cho con gái lớn học đại học, con gái lớn còn lo đóng học phí cho đứa con thứ hai, mà lại còn vừa có tiền của cô con gái cả gửi về cho mẹ nữa. Mẹ của Lan là bà Linh, không nhận tiền của con gái mà để đút vào lợn làm tiền tiết kiệm. Nhà người ta con lớn tướng rồi nhưng vẫn còn ăn bám bố mẹ, nợ nần cờ bạc, bắt bố mẹ phải còng lưng ra trả nợ cho mình. Còn gia đình Lan, con gái lớn mới năm nhất đại học đã mang tiền về cho bố mẹ. Không niềm vui nào của bậc làm cha, làm mẹ lại lớn hơn niềm vui con cái ngoan ngoãn học giỏi, biết lo nghĩ cho gia đình. Tình cảm vợ chồng cũng rất hòa hợp và tốt đẹp. Con gái lớn rồi, vợ chồng cũng ngoài 40 nhưng tình yêu vẫn rất nồng cháy, lãng mạn như cái thời mới yêu. Cuối tuần nào cũng vậy, hai người cùng nhau đi chạy bộ Hồ Tây, Hồ Gươm, Phủ Tây Hồ, có lúc dẫn nhau đi tham quan bảo tàng, khu di tích, hay dẫn nhau đi thưởng thức những quán đặc sản Hà Nội như các quán phở, quán bún chả nổi tiếng. Hai vợ chồng rất ít khi cãi vã, ông Minh, bà Linh luôn là tấm gương sáng cho các con ngưỡng mộ noi theo. Gia đình con cái ngoan ngoãn, kinh tế ổn định, vợ đảm đang tài giỏi, người chồng giàu có yêu vợ thương con là niềm mơ ước của mọi gia đình. Đời thường thì được cái này mất cái kia, nhưng dường như gia đình Lan thì ngược lại, vẹn toàn cả đôi đường. Ai quen biết cũng mừng cho Linh vì bà là người phụ nữ đoan trang hiền thục, lại ăn ở rất tốt với hàng xóm nên nhiều người yêu mến. Trong xóm có một cô gái từng bị người yêu ruồng bỏ, hứa hẹn cưới nhau đủ điều, đã vậy còn đến nhà ra mắt đôi bên gia đình mà cuối cùng lại bỏ rơi hai mẹ con cô. Biết tin cô gái trẻ lỡ bị thằng Sở Khanh lừa, bà sang an ủi động viên. Khi biết tin cô gái này có ý định phá thai, bà khuyên can cô gái hết lời, sang gặp cả bố mẹ cô gái nhằm động viên tinh thần cho cô. Tác động từ bố mẹ cô gái ngăn cô phá thai, bà còn hứa sẽ phụ gia đình cô chăm sóc đứa bé. Ngày cô gái này sinh đứa bé ra, bà trông nhà cho gia đình kia đưa con đi đỡ đẻ. Kinh tế gia đình kia rất khó khăn, chăm trẻ con không phải là dễ. Cũng may có bà Linh phụ đỡ. Đôi lúc bà nhận trông đứa bé cho gia đình này đi làm, người mẹ còn trẻ mới hơn 25 tuổi mà tình hình kinh tế chung lúc này khó xin việc, nghỉ đẻ, nghỉ trông con lại ít kinh nghiệm, chỉ sợ thất nghiệp mà bố mẹ cô gái này già cả rồi, tiền đâu nuôi cả nhà khi có thêm miệng ăn. Thế là bà Linh nhận chăm sóc đứa bé mỗi khi gia đình kia đi làm hoặc đi vắng. Cô gái trẻ kia tên là Hoa. Cũng nhờ chuyện này mà tình làng nghĩa xóm gắn bó keo sơn. Bà Linh coi con cô Hoa như cháu ruột, còn gia đình cô Hoa coi bà Linh không chỉ như ân nhân mà còn là người chị em trong gia đình. Nhờ có sự giúp đỡ của bà Linh mà Hoa cũng dần ổn định lại cuộc sống sau khi sinh con. Cô có việc làm, vừa có thể đi làm mà vẫn đi học được, cũng không sao nhãng việc chăm con mặc dù đôi lúc vẫn gặp nhiều khó khăn. Bà Linh quý trẻ con lắm, có khi còn dành chăm con bé con với gia đình nhà Hoa. Bà không lấy một đồng nào của gia đình nhà Hoa nên gia đình cô càng cảm kích hơn. Bà Linh dặn dò. Mình là con gái trẻ, chưa chồng, chưa con, mình phải biết giữ mình con ạ. Hơn nữa bây giờ kinh tế chưa có vững vàng, không nên để có con rồi đi phá thai cực kỳ hại sức khỏe, tốn tiền nữa, mà có khi còn không tốt cho đường sinh nở sau này. Hơn nữa phá thai cũng không phải là chuyện tốt đẹp cho cả người mẹ lẫn đứa bé. Làm vậy, bác thấy nghiệp, tội nó quá. Bác giúp cháu một đứa lần này thôi, nhưng không được để mình có thai ngoài ý muốn lần nữa, nghe chưa? Khổ mình lại khổ con. Hoa cũng rất áy náy và thấy có lỗi khi mình làm phiền bố mẹ, lại phiền cả hàng xóm. Thùy Lan và Thùy An cũng những lúc rảnh rỗi vẫn sang nhà Hoa giúp đỡ cô chăm em bé. Những tưởng cuộc đời bà Linh thế là viên mãn, nhưng đời đâu biết được chữ ngờ. Tình cảm vợ chồng hơn 20 năm tưởng chừng sẽ là minh chứng cho một tình yêu đẹp lý tưởng khi hai người đến với nhau lúc còn trẻ tuổi, nắm tay nhau qua giông bão lúc người đàn ông chưa có gì trong tay. Minh chứng cho sự chung thủy, nhưng không. Ông Minh dạo gần đây hay đi sớm về muộn, hiếm khi ở nhà. Thậm chí có ngày ông lấy lý do công ty nhiều việc tăng ca hay đi tiếp khách với đối tác nên say rượu đi đường ban đêm không có an toàn, sợ bị công an phạt nên ngủ lại nhà bạn. Bà Linh và chị em Lan cũng rất thông cảm với ông vì trước nay công việc ông vốn bận, nhưng cái đáng nói là dạo này ông lại hay lạnh nhạt với gia đình. Ngày trước mỗi khi về nhà là ông đều cố gắng dành thời gian chơi cùng các con hoặc phụ vợ bán hàng hay dọn nhà cho vợ, nhưng bây giờ ông không còn như vậy nữa. Ông về nhà chẳng bao giờ ông nói được mấy câu với vợ con mà đi thẳng lên nhà trên tắm rửa rồi đi ngủ luôn. Hiếm khi ông ăn cơm ở nhà, vợ hỏi thì ông lại gắt, trách vợ lắm chuyện không biết suy nghĩ, thông cảm cho công việc của ông. Bà Linh rất buồn trước những biểu hiện ngày một quá đáng của chồng, nhưng vì yêu và rất tin tưởng ông nên chỉ nghĩ rằng ông áp lực trong công việc mà thôi. Và ông Minh cũng khá giỏi giấu giếm. Ông đi đâu hay làm gì đều rất cẩn thận, không để ai biết, ít nhất là trong hơn 3 năm. Dần dần ông cũng rút kinh nghiệm, không còn gắt gỏng với vợ con nữa. Ông xin lỗi bà Linh vì đã hành xử thô lỗ cục cằn với vợ, không dành thời gian quan tâm các con. Ông lại trở về là một người bố, người chồng mẫu mực như trước kia. Tuy nhiên ông ít còn đi tập thể dục với vợ hay là đi ăn chơi cuối mỗi tuần với bà Linh như trước. Tuy buồn nhưng bà Linh cũng không để bụng, cho rằng bây giờ hai vợ chồng không còn trẻ, mấy cái đó là dành cho các cặp đôi yêu nhau. Gia đình Hoa cũng khấm khá hơn, cô sau 3 năm thì ra trường và có công ăn việc làm ổn định, kinh tế khá giả hơn trước và vẫn đang làm mẹ đơn thân nuôi con. Cô còn trẻ nên cũng có thêm vài mối tình, nhưng cô rút kinh nghiệm và nhớ lời dặn dò của bà Linh nên rất cẩn thận trong quan hệ nam nữ, luôn có các biện pháp phòng tránh chứ không hề bất cẩn như trước kia. Rồi một ngày Hoa về nhà, gặp hai mẹ con Linh và Lan, trong mặt Hoa có vẻ gì đó nghiêm trọng, khác với vẻ mặt niềm nở khi gặp bà Linh như thường ngày. Cô gái trẻ nói, cháu nghĩ rằng hai mẹ con bác cần biết một chuyện. Chuyện này là về gia đình bác và có vẻ nó khá nghiêm trọng. Cháu có thể vào nhà ngồi nói chuyện được không? Thấy vẻ mặt của Hoa, hai mẹ con bà Linh cảm thấy rất lạ nên mời Hoa vào nhà. Chưa kịp ngồi xuống ghế dành cho khách, Hoa đã hỏi bà Linh. Bác có thấy dạo này bác trai có những biểu hiện gì kỳ lạ hay không ạ? Nghe Hoa hỏi vậy, bà Linh càng ngạc nhiên. Cháu nói vậy là sao? Bác không có hiểu, dạo này bác trai vẫn như trước mà. Bác trai vẫn đi làm về là chơi với con cái thôi. Bác có thấy gì lạ đâu? Hoa nghe vậy trầm ngâm nhìn bà Linh một lúc rồi khẽ nói. Cháu nghĩ bác nên cẩn thận thì vẫn hơn. Cháu không muốn làm gia đình bác lục đục, nhưng mà hôm nọ cháu đi ra sân bay, cháu vô tình gặp bác nhà cũng đi ra sân bay, nhưng lại đang đi với một cô gái trẻ nào đó. Hai người nói chuyện tình tứ lắm ạ. Vì cô hơi nghi ngờ nên cháu không đến chào hỏi bác trai mà chụp ảnh quay phim nhanh lại. May mà chụp kịp. Cháu thì không rõ bác trai đi chuyến bao nhiêu nên chỉ quay được đến đây là mất dấu. Cháu không theo dõi thêm được nữa, tại cháu bận làm thủ tục lên máy bay nữa. À đúng rồi, cháu có quay phim và chụp lại được cả đấy. Đây ạ. Nói xong Hoa đưa đoạn video mình quay được cảnh lúc ra sân bay vô tình gặp ông Minh đi cùng một cô gái lạ, rồi cô gửi lại video đó cho bà Linh. Sau khi nhìn thấy đoạn video gửi cho mình, bà Linh gần như chết lặng, không muốn tin vào mắt mình. Nước mắt không biết từ lúc nào rơi xuống gò má với nhiều nếp nhăn. Trong video, ông Minh đang xách hành lý đi bên cạnh một cô gái trẻ xinh đẹp, đáng tuổi con gái mình, ăn mặc nóng bỏng gợi cảm. Hai người nhìn nhau cười nói vui vẻ trông rất tình tứ, khác hẳn với vẻ ngoài cau có khó chịu của ông Minh mỗi khi về nhà. Ông Minh đôi lúc còn vòng tay sang âu yếm ôm ấp cô gái trẻ bên cạnh. Lan bên cạnh ôm chầm lấy mẹ rồi xoa lưng mẹ, giọng nói nghẹn ngào. Mẹ, mẹ đừng khóc, mẹ mạnh mẽ lên. Dù có xa thì bọn con sẽ mãi ở bên mẹ, ủng hộ mẹ, mẹ có bọn con đây nữa mà. Con gái vừa nói xong, bà Linh quay sang nhìn con với khuôn mặt đầm đìa nước mắt, đôi mắt nhòe đi rồi ôm chầm lấy con. Hai mẹ con ôm nhau và khóc. Lan cũng không thể ngờ người bố mà bản thân hết mực kính trọng yêu thương lại có thể làm ra việc như vậy. Cô không muốn tin người cha mẫu mực yêu thương vợ con là tấm gương sáng cho con cái noi theo lại là người đàn ông đang ôm ấp âu yếm một cô gái trẻ, không phải vợ con mình trong video chị Hoa hàng xóm gửi. Nhìn thấy cảnh này, Hoa cũng đồng cảm với nỗi khổ của bà Linh, nhưng cô cho rằng đây là chuyện trong gia đình bà, nên để bà Linh tự giải quyết. Mình giúp trong khả năng và thấy cần thiết thôi, khuyên nên ly hôn hay tiếp tục để vô nghĩa vì ông Minh không phải chồng cô, mà mỗi người có một quan điểm khác nhau về hôn nhân. Nhiều trường hợp thì người khuyên nên ly hôn, nhưng người thì cho rằng đã có con thì phải sống vì con, không nỡ để con sống cảnh mẹ ghẻ con chồng. Mỗi người đều có một quan điểm sống, một câu chuyện khác nhau. Có thể cô làm như mình nghĩ là phúc, nhưng bà Linh làm thế thì lại là họa. Một phần vì cô rất tôn trọng bà, cô không muốn can thiệp quá sâu vào chuyện gia đình bà Linh hơn nữa. Cô xin phép bà Linh ra về, rồi cầm tay bà thủ thỉ. Cháu hiểu được tâm trạng và nỗi lòng của cô. Cô lựa chọn tha thứ hay ly hôn, cháu đều hiểu và đồng tình hết. Nhưng hy vọng cô sẽ cư xử thực sự bình tĩnh, không đi đánh ghen nếu biết được cô nhân tình kia là ai. Phụ nữ bị chồng phản bội là một nỗi bất hạnh, đáng được mọi người cảm thông, được pháp luật giúp đỡ can thiệp, nhưng bằng mọi giá không được đánh ghen. Nếu cô đánh ghen, mình đang là người đúng, người bị thiệt thòi sẽ trở thành người có lỗi, người vi phạm pháp luật. Chồng làm sai, nhưng mình không được biến mình từ người đáng thương thành kẻ đáng trách. Chồng mong cô sẽ suy nghĩ kỹ. Nói xong cô ra về, trước khi đi không quên đóng cửa lại, cô tự nhủ. Nhưng cho dù cô có quyết định nào đi chăng nữa, cháu vẫn sẽ đứng về phía cô. Cháu coi cô như người mẹ đã đồng hành cùng cháu khi cháu trải qua những tháng ngày khó khăn, nên khi cô cần, cháu sẽ ở bên cô. Sau khi Hoa đi khỏi nhà, hai mẹ con bà Linh chỉ còn biết ôm nhau mà ngồi khóc không thôi. Cuối cùng bà Linh buông tay con ra, nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Không sao con ơi, con cứ tiếp tục làm việc của con đi. Mẹ sẽ tự biết cách giải quyết. Chuyện của bố mẹ, để bố mẹ giải quyết. Không, hôm nay con sẽ ở nhà đợi bố về. Con sẽ quyên quyết giải quyết việc này đến cùng. Nghe lời mẹ, con mau đi làm gia sư đi. Các bé năm nay chuẩn bị thi đại học, không thể suốt ngày trì hoãn việc dạy học được. Con đi đi. Trước giờ bố mẹ nói chuyện với nhau sẽ thoải mái hơn khi chỉ có hai người cùng giải quyết. Không có thêm người thứ ba can thiệp, có gì mẹ sẽ nhắn cho con sau. Mặc dù rất muốn ở lại với mẹ, nhưng trước giờ Lan biết tính bà Linh rất kiên quyết. Khi đã đưa ra quyết định thì không ai có thể thuyết phục bà đổi ý. Bà Linh không muốn con vì chuyện gia đình mà trễ hẹn với học sinh nên giục cô đi làm. Còn một mình thẫn thờ ngồi trên ghế sofa, chưa thể chấp nhận được cú sốc này. Bao nhiêu năm qua đi du lịch với vợ con ông luôn từ chối, suốt ngày lấy lý do công việc bận, già rồi không muốn đi xa, muốn ở Hà Nội, nhưng lại sẵn sàng giữ thanh thiên bạch nhật mà đưa bổ nhí đi du lịch, không giấu giếm ánh mắt soi mói của người ngoài. Bao nhiêu năm bà hy sinh cho ông, lúc công việc ông khó khăn nợ nần, bà là người bên cạnh lo toàn gánh vác công việc gia đình, cùng ông kiếm tiền trả nợ. Ngày ấy mặc cho bố mẹ có khuyên ngăn, tìm được mối tốt hơn, nhà có điều kiện hơn, nhưng bà kiên quyết không nghe, muốn lấy ông Minh làm chồng. Hơn nữa lúc ấy bà không màng đến sự nghiệp bản thân, chỉ lo cho cái thai của ông Minh trong bụng, kiên quyết giữ đứa bé, kiên quyết lui về hậu phương cho ông Minh, gác toàn bộ ước mơ, tương lai dang dở cho người mình yêu được chuyên tâm vào công việc. Bà chấp nhận cái thai, bỏ đi công việc ổn định mà bao người ngưỡng mộ của bản thân để làm vợ và làm mẹ. Và sau hơn 19 năm, cuối cùng sự hy sinh ấy trong mắt người đầu ấp tay gối lại chả đáng một chút gì. Tối hôm đó, bà Linh và Lan ngồi đợi ông Minh trở về nhà. Bà Linh thấy Lan khuya rồi mà vẫn chưa đi ngủ thì xót con lắm. Bà nhẹ nhàng vỗ vai Linh. Con ơi, muộn rồi, con lên nghỉ ngơi đi. Để mẹ nói chuyện với bố. Chuyện này là chuyện người lớn. Để bố mẹ giải quyết trước đã, rồi sẽ nói lại với con. Dù sao bố mẹ cũng thương hai chị em con, nên sẽ không để hai chị em con thiệt thòi đâu. Không, con phải truy cứu bố chuyện này đến cùng. Con phải đứng về phía mẹ và đòi lại công bằng cho mẹ. Thấy không khuyên được Lan, nên bà Linh cũng thôi không nói Lan thêm nữa. Hai mẹ con ngồi bên nhau. Đôi lúc bà Lan khóc nấc lên khe khẽ. Lan phải liên tục ngồi bên mẹ, nắm lấy tay bà mà vuốt ve khe khẽ. Cô muốn khóc thêm nhưng khóc một lần là quá đủ rồi. Cô không thể để mình trở nên yếu đuối hơn được nữa. Cô phải trở thành chỗ dựa vững chắc cho mẹ. Khoảng 10 giờ tối, ông Minh mới trở về nhà. Nhưng mọi lần ông cũng không ăn cơm nhà. Đã 2 năm rồi, số lần ông ăn cơm ở nhà rất ít. Đã 2 năm, ông luôn thờ ơ với vợ con, nhưng bà Linh lại luôn bỏ qua, cố gắng bao dung, thấu hiểu ông. Nhưng đôi khi người ta hay nhầm lẫn bao dung với dung túng. Chính tình yêu có phần mù quáng và sự cam chịu của bà Linh không những không làm ông Minh cảm động, biết ơn cuộc sống đã cho mình một người vợ hiền, mà lại phần nào tiếp tay cho sự không biết điều của ông Minh. Đúng là một điều nhịn là chín đứa ngồi lên đầu. Trong 2 năm qua, biết bao nhiêu lần ông về muộn, ông không ăn cơm nhà. Khi bà Linh hỏi han quan tâm, ông lại gắt gỏng, khó chịu một cách vô cớ. Ông trách mắng vợ nhiều chuyện, trách mắng vợ càm ràm, không biết thông cảm cho ông. Ông thường xuyên lớn tiếng trách bà. Cả ngày đi làm về mệt mỏi thì chớ, về nhà lại có loại vợ lắm mồm, chẳng biết nghĩ cho chồng. Cả cái nhà này, có tôi gánh vác kinh tế đem nhiều tiền về nhất đó. Bà tưởng cái cửa hàng bà bán kia là do một tay bà gây dựng à? Cái thứ đàn bà ở nhà ăn bám chồng, ở nhà rảnh rỗi, điều hòa mắt rượi, thì đâu hiểu được thân tôi đi làm cực khổ nuôi cái nhà này. Khi ông Minh đi vào nhà, thấy vợ con vẫn còn chờ mình, vẻ mặt trông rất nghiêm trọng. Con gái nhìn ông với khuôn mặt giận dữ, ánh mắt đầy trách cứ. Bà Linh thấy ông thì lập tức đứng dậy. Ông đi đâu về vậy hả? Ông đứng lại ngay đây cho tôi. Hôm nay tôi phải hỏi ông cho ra nhẽ một chuyện và giải quyết ngay. Ông Minh nghe vậy tức tối vô cùng, mặt nhăn lại, quẳng phịch cái túi sách xuống đất, giọng gắt lên rất to. Là cái gì nữa đây? Tôi đi làm về muộn mệt rồi, có gì để mai nói? Chả có vợ nào như bà hết cả đâu. Người ta thì thông cảm cho chồng đi sớm về muộn, còn vợ mình chỉ giỏi gây sự thôi. Đúng rồi, tôi chỉ giỏi gây sự thôi, nên ông đi ra ngoài cặp với con nào vừa trẻ vừa xinh lại biết chiều chuộng phải không? Nghe bà Lan nói vậy, ông Minh chợt khựng người lại. Ông biết bà đã biết hết mọi chuyện rồi, nhưng ông vẫn còn cố gắt. Bà thôi đi, đừng có cái sự vớ vẩn nữa, muộn lắm rồi, để tôi đi tắm còn đi ngủ. Bà Linh bật đoạn video Hoa gửi cho bà. Đây, ông nhìn đi, ông còn muốn chối nữa hả? Nhìn thấy đoạn video bà đưa, ông Minh biết mình không thể chối cãi được nữa. Nếu bà đã biết rồi thì cũng chẳng việc gì phải giấu nữa cả. Ông cứ nhận thôi, dù gì ông cũng chán ngấy cái cuộc hôn nhân này rồi. Ông không còn yêu con bộ vợ già nua xấu xí lắm chuyện này nữa. Ông chỉ thẳng tay vào mặt bà. Đúng rồi đó, tôi có người khác rồi đó. Sao nào, tôi không còn muốn sống chung với bà nữa đó. Nếu bà đã biết rồi thì ly hôn đi, tôi sẽ để lại căn nhà này và tài sản chung cho bà. Lan nghe thấy vô cùng tức giận. Bố ngoại tình, bố đã làm sai với mẹ rồi, mà bố lại còn dám lên giọng lớn tiếng với mẹ như vậy. Thái độ của bố như vậy là sao? Bố không thấy xấu hổ với con cái, hàng xóm mà. Bố là người cha tồi nhất, con thất vọng vì bố. Ông Minh nhìn sang Lan. Ông ngày thường tuy lạnh nhạt với vợ, nhưng chưa bao giờ lên tiếng mắng mỏ con gái. Với hai đứa con gái cưng ngoan ngoãn của ông, chúng luôn là niềm tự hào. Nhưng hôm nay lại khác. Ông quát Lan. Đây là chuyện của người lớn, con không được can thiệp vào. Nói xong ông bỏ đi lên lầu, bỏ mặc vợ đang khóc nức nở cùng cô con gái đang tức giận. Ông quay đầu lại nói. Hôm sau, tôi sẽ bảo luật sư đưa đơn ly hôn cho bà. Tôi muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này. Tôi sẽ cùng bà nuôi hai con ăn học, không để chúng thiếu thốn thứ gì cả. Những ngày sau đó ông Minh không có về nhà. Ông bỏ sang căn chung cư, ông đã bỏ tiền hàng tháng ra thuê cho cô bồ mới. Ông quyết định ở với cô bồ tên Minh Anh. Minh Anh là một cô người mẫu vô danh nhưng rất xinh đẹp. Minh Anh và ông Minh đã quen biết nhau được 4 năm và ăn nằm với nhau được 3 năm rồi. Cô gặp được ông Minh do người bao nuôi chị em của cô có quen biết. Nhờ người chị em đó mà cô quen được ông Minh. Sau khi biết được gia cảnh ông Minh, cô đã lên kế hoạch tiếp cận ông. Ông Minh vừa gặp đã trúng tiếng sét ái tình với người con gái trẻ đẹp này và quyết tâm theo đuổi Minh Anh. Với một người phụ nữ tham tiền như Minh Anh, không khó để cô ta nhận lời yêu và làm tình nhân của ông ta. Ông Minh say mê tình trẻ như điếu đổ, không màng đến đạo đức lương tâm, không màng đến ánh mắt, sự soi xét của người đời, không thèm để vợ con vào mắt. Với ông Minh, gia đình chỉ là nghĩa vụ, còn tình yêu với Minh Anh mới là tình yêu đích thực, là tình cảm bắt nguồn từ trái tim. Trong 3 năm ấy, rất ngạc nhiên là ông giấu vợ rất giỏi, cả nhà không hề hay biết đến chuyện này. Minh Anh cũng biết ông có vợ, nhưng nhất quyết chen chân vào gia đình ông, vì cô biết ông Hoàng Minh rất giàu có, ông đang làm chủ một doanh nghiệp lớn mà. Trong những năm yêu đương với bồ trẻ, ông thường xuyên dẫn cô đi du lịch trong và ngoài nước, thậm chí có lúc còn đưa cô đi công tác cùng ông. Ban đầu Minh Anh cũng đồng ý làm tình nhân trong bóng tối của ông, nhưng về sau cô ta càng tham lam hơn và có ý định muốn ông cưới cô làm vợ. Chứ không phải là khoản tiền chu cấp hàng tháng kia nữa, như vậy cô mới có thể tới gần hơn với số tài sản của ông Minh. Một lần ông Minh đi đến chung cư ông ta thuê cho Minh Anh, thấy Minh Anh có vẻ mặt buồn bã, ông liền ôm cô vào lòng rồi hỏi. Em làm sao thế? Mà trông buồn bã thế? Có muốn anh dẫn đi ăn nhà hàng không? Minh Anh bày ra vẻ mặt phụng phịu, không thèm quan tâm nói chuyện với ông Minh nữa. Ông Minh thấy thế càng lúc càng hoảng hốt hơn, đến ôm lấy Minh Anh dỗ dành. Thấy ông đã bắt đầu cắn câu, Minh Anh đưa tờ giấy xét nghiệm báo kết quả có thai ra, rúc đầu vào lòng ông bật khóc. Em có thai rồi, mà biết anh có vợ rồi, em thấy đau lòng lắm. Em biết em đã sai khi cặp với người đàn ông đã có gia đình. Sau này, con em đẻ ra, nó không có được một gia đình hoàn chỉnh. Nghe những lời này và đọc tờ giấy siêu âm, ông Minh ngạc nhiên. Nhưng sự ngạc nhiên ấy cũng qua đi nhanh. Bình thường quan hệ tình dục cùng nhau, ông chưa bao giờ dùng biện pháp phòng tránh gì cả, nên Minh Anh có thai là chuyện đương nhiên. Sau khi sự ngạc nhiên qua đi, ông lại vui mừng, ôm cô tình nhân trẻ vào lòng. Được rồi, anh hứa sẽ cho em một danh phận. Anh yêu em mà. Anh sẽ hoàn thành thủ tục ly hôn với vợ và chúng mình sẽ ở bên nhau. Anh sẽ bảo vệ và yêu thương hai mẹ con. Nó cho em một bất ngờ là anh đang xây một căn biệt thự cho hai chúng ta sống cùng nhau đó em. Đang rơi những giọt nước mắt cá sấu, Minh Anh nghe vậy thì gạt nước mắt ra, ngẩng đầu lên hôn chụt lấy môi ông Minh. Em yêu anh nhiều lắm. Em biết là anh cũng yêu em mà. Nói xong hai người mỉm cười nhìn nhau, ôm hôn âu yếm nhau thắm thiết. Chính vì vậy mà hai người yêu đương công khai, không cần giấu giếm, dẫn đến việc cô gái trẻ hàng xóm tên Hoa bắt gặp được và báo cho bà Linh, rồi sự việc ông đòi ly hôn với bà Linh. Không phải chờ lâu, ngay hôm sau ông dọn hết đồ ra khỏi nhà để đến chung cư ở với nhân tình. Trước khi đi ông còn đưa tờ đơn ly hôn cho bà Linh và nói. Bà mau ký vào đi, tôi không muốn sống cùng bà nữa. Có gì sau này gặp lại nhau trên tòa, tôi sẽ đền bù một cách xứng đáng cho ba mẹ con bà. Con sẽ ở cùng bà, và tôi sẽ đồng ý chu cấp cho cái Tùy An ăn học. Nói xong không đợi bà Linh có ý kiến gì, ông Minh xách vali ra khỏi nhà. Về việc tài sản và nhà chung, ông biết rằng chứng cứ ngoại tình của ông đã có, nên trong cuộc ly hôn ông là người bất lợi. Nhưng không sao, ông Minh có nhiều tiền, đủ khả năng thuê luật sư giỏi, nên sau khi ly hôn, ông cũng không gọi là trắng tay. Bà Linh cũng nghĩ thông suốt, không như những người phụ nữ mất bình tĩnh khác, vì con, vì kinh tế nên không ly dị, hoặc bổ lưu bổ loa đi phốt đứa giật chồng mình. Đánh ghen, bà chọn cách đồng ý ký đơn ly dị và sẽ nuôi hai con như trong thỏa thuận. Mặc dù Hoa đã hết lời khuyên nhủ mẹ con bà Linh, lấy cả luật và những vụ án đã được luật xử ra để khuyên hai mẹ con không được đánh ghen. Cô còn tư vấn rằng có bằng chứng ngoại tình rồi thì nộp lên tòa, hai mẹ con sẽ được pháp luật bảo vệ. Nhưng dường như thế là không đủ để ngăn chặn một thảm kịch ập xuống gia đình nhà bà Linh. Bà Linh là người phụ nữ hiền lành nên bà sẽ không đi đánh ghen. Bà còn nghĩ vì các con nữa. Người mẹ tội nghiệp ấy không muốn vì hành động dại dột của bản thân mà làm xấu mặt các con. Không nghĩ cho chồng mình còn nghĩ cho con, cho mẹ già ở quê. Những lời khuyên của con bé Hoa hàng xóm thực sự đã thuyết phục được bà Linh. Đánh ghen dù sao vẫn phạm pháp, vẫn phải đi tù. Ly hôn thì vẫn có thể được đền bù từ phía gã chồng bội bạc, cho dù số tiền đó không xứng đáng với công sức bao năm hy sinh vì gia đình. Hơn nữa bà cũng có phần tỉnh táo sáng suốt hơn những người vợ khác cùng cảnh ngộ bị chồng phản bội. Ở chỗ bà thừa hiểu, việc ngoại tình đánh ghen kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình, mình thì cũng vô nghĩa. Nếu không có tên đàn ông bội bạc, ham mê gái trẻ, tiếp tay, dung túng cho con bồ nhí, dám lên mặt thách thức cả chính vợ con mình, con bồ chưa chẽn kia cũng không bao giờ dám làm bậy. Tuy nhiên, Lan thì lại không cho là như vậy. Lời khuyên của Hoa có thể thuyết phục được một người phụ nữ từng trải, bình tĩnh, hiểu sự đời như bà Linh, nhưng lại không đủ sức nặng với một cô bé 19 tuổi, suy nghĩ còn chưa đủ chín chắn. Cô bé rất thương mẹ và biết mẹ vì gia đình này mà phải chịu biết bao nhiêu là thiệt thòi. Bà là một người phụ nữ từng rất tài sắc vẹn toàn, nếu không vì ông Minh, vì gia đình này có lẽ tương lai bà Linh đã khác. Biết đâu lại có cuộc sống viên mãn hơn, hạnh phúc hơn, hay không thì chưa biết, vì tương lai còn biết bao điều con người không dự tính được, nhưng chắc chắn rằng sự nghiệp của bà Linh sẽ rất sáng lạn. Thời trẻ bà là một hoa khôi của Đại học Sư phạm Hà Nội, từng có ước mơ làm giáo viên. Bà Linh khi ấy là niềm tự hào của cả gia đình dòng họ. Nhiều khi về thăm quê bên nhà ngoại, bà đều chỉ vào bức ảnh giấy khen học sinh giỏi, giấy chứng nhận từ các cuộc thi học sinh giỏi của tỉnh treo đầy trên tường. Đặc biệt là giấy báo trúng tuyển của Đại học Sư phạm Hà Nội khoa văn, tấm bằng giỏi tốt nghiệp Đại học Sư phạm được treo rất nổi bật ngoài phòng khách. Bên cạnh là tấm ảnh một cô nữ sinh xinh đẹp với nụ cười rạng rỡ trong ngày tốt nghiệp. Những lúc đó bà của cô đều rất tự hào. Mẹ trong ngày xưa học giỏi lắm đó, rất có ý thức tự lập. Năm mẹ đi học đại học, ông bà không phải lo đóng tiền học. Học sư phạm thì không phải lo lắng vấn đề này. Mẹ cháu đi làm gia sư, lo trả hết chi phí thuê trọ. Sinh hoạt còn gửi tiền về quê cho ông bà cơ. Mẹ cháu học chăm học giỏi như vậy, cháu gái bà cũng phải như mẹ nhá. Nói xong bà xoa đầu Lan. Lan hạnh phúc nằm gục đầu vào vai bà, ngắm nhìn nụ cười tỏa nắng của mẹ lúc trẻ trong hình mà cũng không khỏi tự hào. Nhưng càng tự hào bao nhiêu, Lan lại càng tiếc nuối bấy nhiêu khi được bà và hàng xóm xung quanh kể lại. Tương lai của mẹ Lan sau khi ra trường rất có triển vọng với một tấm bằng đẹp từ ngôi trường danh giá. Bà Linh lúc này được nhận vào làm giáo viên thử việc cho một trường cấp 3 trên Hà Nội. Một thời gian sau thì được nhận vào làm giáo viên chính thức. Bà Linh làm giáo viên rất được học sinh yêu mến vì bà vừa chu đáo trong công việc dạy học, lại thân thiện dễ gần với các em học sinh, đặc biệt là học sinh nữ. Trong giờ học, cô giáo Linh cũng rất khéo léo, vừa giảng bài, vừa pha trò khôi hài, tạo không khí vui vẻ dễ chịu cho cả lớp học. Vì là giáo viên mới, kinh nghiệm dạy trên trường chưa lâu, nên cô cũng ít khi được giao việc đi dạy lớp 12 đang thời kỳ ôn thi đại học. Đôi lúc giáo viên ngữ văn của các khối lớp 12 bị ốm hoặc có việc xin nghỉ vài hôm, cô sẽ đi dạy thay. Sau những giờ dạy học trên trường, cô giáo Linh còn nhận đi dạy thêm môn ngữ văn, thi đại học hay làm trợ giảng các trung tâm tiếng Anh, vì vốn dĩ điểm thi đại học của cô giáo Linh đã rất là cao rồi, nhất là hai môn văn và tiếng Anh. Với biết bao bậc phụ huynh, có một đứa con vừa xinh xắn dễ thương, vừa học giỏi, lại kiếm ra tiền gửi về quê cho bố mẹ, đó chính là niềm tự hào hiếm có. Lúc đó cũng không nhiều người được đi học đại học. Họ chọn lao động chân tay nặng nhọc hoặc xuất khẩu lao động thay vì kiếm tiền bằng tri thức. Đó là những công việc khá nguy hiểm hoặc quá nặng nhọc, nhưng tiền gửi về cho gia đình chẳng được bao nhiêu. Hoặc nhiều trường hợp đi xuất khẩu lao động gửi về nhiều tiền thì không ít những người kém may mắn bị chủ nước ngoài bóc lột, đối xử không khác gì nô lệ cả. May mắn hơn thì cũng sống xa nhà, xa quê hương, có mấy khi về thăm nhà được. Vì vậy được như bà Linh lúc bấy giờ đã là vô cùng tốt rồi. Công việc của cô giáo Linh tuy có lúc vất vả cực nhọc, nhưng so với họ hàng làng xóm và tình hình chung xã hội lúc bấy giờ, gia đình cô giáo Linh rất hạnh phúc. Ngày nào cũng có nỗi khổ riêng, nhưng công việc gia sư và giáo viên cũng kiếm được kha khá tiền, đủ để lo cho bản thân cô giáo Linh và gia đình. Hơn nữa, dù là thời nào thì nghề nhà giáo luôn là một trong những nghề cao quý của xã hội, được phần đông mọi người kính trọng. Thời ấy ở nơi gia đình cô giáo Linh sống, nhiều gia đình nhà giàu buôn bán phát đạt, đi xe ô tô sang chảnh, hàng hiệu trang sức đắt tiền rát đầy người, nhưng ngó sang nhà bố mẹ cô giáo Linh cũng phải thèm khát có đứa con như cô giáo Linh. Họ thường ngó sang nhà bố mẹ cô giáo Linh với cái nhìn đầy ghen tị. Đấy, Cái nhà nghèo rớt mồng tơi, vợ thì đau ốm liên miên, chồng làm công nhân. Ngày trước thì chạy xe ôm mà tốt phước ghê, đẻ ra đứa con mát lòng mát dạ. Còn người ta mang tiền mang danh về làm nở mặt nở mày cho bố mẹ, còn con nhà mình ăn chơi rước nợ cho cả nhà. Con người ta bố mẹ như kia mà tự học tự lo cho mình, còn mình trả bằng cái móng chân con nhà người ta. Nhưng rồi một chuyện xảy ra ngoài ý muốn đã làm bà Linh gác lại công việc còn đang lỡ dở sự nghiệp đang đà khởi sắc của cô giáo Linh. Đó là việc cô mang thai với bạn trai mình là Minh. Lúc này Minh đã tốt nghiệp được gần 6 năm đại học bách khoa với tấm bằng giỏi và đang làm ở một công ty có tiếng tại Hà Nội với mức thu nhập rất ổn. Ngoài ra anh còn có nghề tay trái kinh doanh các mặt hàng online, bán lại điện thoại cũ. Thực sự Minh là một người đàn ông khá thành đạt, sự nghiệp vững vàng, có tương lai, tuy rằng chưa phải đại gia hay nắm trong tay một khoản tiền lớn, mặc dù thu nhập khá cao so với những người cùng tuổi, vì anh còn phải lo lắng cho người cha ở quê đau ốm liên miên. Trong một gia đình có người thường xuyên đau ốm bệnh tật, mà vốn dĩ từ đầu gia đình không giàu có, tiền làm ra sẽ chỉ để đóng viện phí mua thuốc. Hầu như trong gia đình không có tiền tiết kiệm, không thiếu hay đi vay mượn đã là may lắm rồi. Sinh viên ra trường được hơn 6 năm nhưng đã đi làm từ năm đầu đại học để lo bớt chi phí trên đại học cho gia đình. Chiếu là đi gia sư, viết truyện, viết báo, sáng tạo nội dung trên các nền tảng mạng xã hội. Học giỏi, tốt nghiệp trường danh giá lại đa tài, đẹp trai. Chỉ có mỗi khuyết điểm là gia cảnh không được giàu có. Mẹ đi làm thuê, còn bố công việc tự do lại hay đau ốm. Mình có vài mối tình từ khi lên đại học đến khi ra trường, nhưng mối tình với bà Linh là mối quan hệ yêu đương lâu dài nhất, nghiêm túc nhất. Hai người trông rất đẹp đôi, tương xứng từ ngoại hình đến học vấn, có nhiều nét tính cách sở thích rất tương đồng. Đây đúng là cặp đôi trai tài gái sắc ngoài đời thực. Cô giáo Linh và Minh quen nhau sau khi Linh ra trường và đang đi gia sư trong một gia đình giàu có nhà ở Long Biên. Chủ nhà là Thắng, một người anh em khá thân thiết với Minh. Trong một lần Linh dạy đến cho con của nhà này đã gặp được Minh. Lúc này Minh đang sửa chữa đồ điện bị hỏng trong nhà bếp nên Linh không có để ý. Nhưng Minh thì đã nhìn thấy Linh và ngay từ lúc đó đã trúng tiếng sét ái tình với cô. Một cô gái xinh đẹp một cách thủy mị mà không kém phần đài các kiêu sa. Tuy rằng trang phục Linh mặc trông rất giản dị, anh cũng từng trải qua vài ba mối tình, nhưng đây là lần đầu tiên Minh yêu một cô gái ngay từ cái nhìn đầu tiên. Minh tưởng đó là người họ hàng với Thắng nên quyết tâm thông qua Thắng để làm quen với Linh. Sau khi sửa đồ xong, Minh đi ra bàn khách uống nước. Thắng nhìn Minh cười hào sảng. Ôi, chú em tôi đa năng ghê, cái gì cũng biết. Có thằng đệ như chú em, anh đỡ mất tiền gọi thợ vào sửa. Thôi, để chú em đi lại ăn cơm với gia đình anh, ở luôn qua đêm nay với anh. Vợ anh chiều nay sẽ đi về nhà ngoại, đưa các con đi. Minh gật đầu đồng ý luôn. Lúc này anh đang độc thân, ở một mình nên cũng muốn sang nhà người quen ở. Ở một mình thì chán chết. Mấy thằng bạn trọ, nay đứa thì đi chơi với người yêu qua đêm, đứa thì về quê. Không hiểu ngày gì mà người người nhà nhà rủ nhau về quê lắm thế. Anh ơi, cô gái vừa đi lên trên lầu là em gái anh đấy à? À không, cô là gia sư của con anh. Có chuyện gì à? Hay là thích rồi, mày đang độc thân để anh mai mối cho. Đây anh nhá, anh nhớ giữ đấy nha. Nhìn chú là anh biết ngay mà. Cả hai nhìn nhau cười phá lên. Hôm ấy sau khi dạy xong, cô giáo Linh định xin phép vợ chồng Thắng cho cô đi về. Nhưng vợ Thắng bèn bảo. Cô giáo ơi, cô ngồi đây chơi chút. Gia đình cũng muốn trao đổi với cô giáo một số chuyện quan trọng về việc học hành của cháu. Không biết cô giáo có phiền không? Lúc này cô chú ý đến chàng trai đang ngồi ở phòng khách cùng chủ nhà. Chàng trai ấy thoáng liếc nhìn cô. Cô cũng có ấn tượng với chàng trai này. Vẻ ngoài đẹp trai, nam tính, cao giáo, trông rất tri thức, mạnh mẽ, đúng gu của cô. Linh chưa tìm được một mối tình nào vì thực sự Linh đang chỉ tập trung vào sự nghiệp. Một phần vì bản thân cô cũng khá kén chọn. Con gái xinh đẹp, học giỏi, có sự nghiệp, công ăn việc làm ổn định, đòi hỏi một người đàn ông xứng với mình là hoàn toàn hợp lý. Vì vậy nên cô cũng có ý muốn tìm hiểu chàng trai trước mặt xem sao. Có lẽ cô đã biết yêu, trúng tiếng sét ái tình hay sao đó. Cô đồng ý ngồi xuống trò chuyện và ở lại nấu cơm, ăn trưa cùng gia đình Thắng. Cũng một phần vì cô muốn ngắm cái anh chàng kia một lúc đã. Khoảng hơn một tháng trời, Minh Siêng đi lại nhà Thắng, cốt là để được ngắm Linh và tìm cơ hội làm quen với cô. Dĩ nhiên Thắng cũng biết chuyện này, và hai vợ chồng Thắng cũng tìm cách xe duyên cho Linh và Minh. Vợ chồng Thắng thường xuyên mời Linh ngồi lại nói chuyện, nhờ Linh trông mấy đứa con hộ, cốt để Linh và Minh có không gian, thời gian ở gần nhau hơn. Và công nhận là cách này rất có hiệu quả. Sau một khoảng thời gian quen nhau, trò chuyện, Linh biết được anh chàng này là sinh viên bách khoa, ra trường và hiện tại đã đi làm. Vậy người này chuẩn gu cô từ ngoại hình đến học vấn. Và Minh là một chàng trai cũng khá bạo dạn, một phần vì Minh cũng có ý định tán tỉnh Linh nên cũng không ngại. Đẹp trai không bằng trai mặt, mà anh đây lại có cả đôi. Ngại gì không mặt dày theo đuổi người đẹp, được ăn cả, ngã thì thôi. Sau hơn một tháng, vậy mà Minh với Linh lại có số của nhau, và từ đó họ nói chuyện với nhau nhiều hơn. Thậm chí Minh còn rủ Linh đi ăn, đi chơi, rồi không biết từ lúc nào cả hai yêu nhau. Minh là người tỏ tình trước, là người chủ động theo đuổi Linh. Cả hai yêu nhau một khoảng thời gian thì thậm chí đôi lúc còn đến phòng trọ của nhau và phát sinh quan hệ. Rồi sau này Linh mang bầu. Sau khi mang bầu thì cả Linh và Minh quyết định ra mắt đôi bên gia đình. Minh sẽ chịu trách nhiệm với Linh và cái thai trong bụng. Lúc này Minh đã có công ăn việc làm ổn định và ở tập đoàn lớn với mức lương khá. Vì vậy, lúc về ra mắt gia đình Linh, bố mẹ Linh rất ưng ý. Bố mẹ Minh cũng thích Linh, cô gái tài sắc vẹn toàn, lại là con nhà gia giáo. Lúc này Linh đang mang bầu, vì vậy hôn sự hai bên cũng được quyết định nhanh chóng. Minh ngoài đi làm công ty thì việc kinh doanh tay trái cũng khá thuận lợi, phát đạt nên anh khuyên Linh nghỉ việc ở nhà chăm con. Anh sẽ đi làm lo kinh tế. Phụ nữ mang bầu thì lúc ấy cũng không có ai nhận, mà cô cũng chỉ là giáo viên thực tập nên không có chuyện được nghỉ đẻ. Nghỉ đẻ đồng nghĩa với mất việc. Linh lại không nghĩ xa hơn, cũng đồng ý. Với Linh khi ấy gia đình là quan trọng nhất. Hơn nữa có Minh đi làm kiếm tiền rồi, vợ chồng sống tiết kiệm vẫn đủ nuôi con. Tiền tiết kiệm của Linh cũng được kha khá, vậy là cũng đủ để lo cho cuộc sống hôn nhân sau này của hai vợ chồng rồi. Vậy là Linh gác sự nghiệp lại để theo chồng nuôi con. Bà Linh nghĩ lại không khỏi cay đắng trong lòng. Người đàn ông ngày xưa là người chủ động tán tỉnh cầu hôn, thề thốt đủ điều với mình, nay lại là người ruồng bỏ phụ bạc mình. Nhưng không sao, người không vì mình, không nghĩ cho mình thì còn cần gì nữa. Đến hôm nay người ấy cương quyết ly hôn, đòi rời xa bà để đến với một tình yêu mới. Những lời thề thốt bên nhau trọn đời năm ấy đã không còn nữa. Giờ chỉ còn lại người đàn ông bội bạc với gia đình. Người như vậy bà cũng không còn tiếc gì nữa. Bà còn có các con, còn nhà để kinh doanh, và cũng có thể bà mở lại lớp gia sư như ngày xưa. Dù tuổi không còn trẻ, nhưng không sao. Bà từng đi dạy học, có bằng sư phạm ở một trường đại học danh tiếng. Người phụ nữ thời nay rất mạnh mẽ, ngã ở đâu đứng lên ở đó. Không ngại khó, chỉ cần có tài năng và bản lĩnh. Chính vì vậy mà bà đã sẵn sàng ly hôn ông Minh, không chút lăn tăn. Một thời gian sau, hai vợ chồng hoàn thành thủ tục ly hôn, ông Minh cũng công khai xuất hiện bên người tình mới là Minh Anh. Nhưng Thùy Lan lại không can tâm khi thấy bố và nhân tình nhởn nhơ bên nhau như vậy. Và cô đã lên một kế hoạch tỉ mỉ nhằm dạy cho con tình nhân trơ trẽn kia một bài học nhớ đời. Mẹ cô thì bỏ qua, nhưng chắc chắn cô thì không. Lan có người bạn trai tên Hưng, là một chàng trai hơn cô một tuổi, học cùng trường, nay đã đi làm. Hai người yêu nhau đã lâu, cũng tính đến việc sẽ kết hôn với nhau. Gia cảnh của Hưng khá đặc biệt. Hồi nhỏ, bố bỏ nhà ra đi với nhân tình, nên lớn lên cậu cũng dần quen với sự vắng mặt của cha trong cuộc sống. Mẹ cậu trong một phút không kiềm chế được đã đánh cô nhân tình kia, vì vậy mà phải đi tù do hành hung người khác. nên có một khoảng thời gian trong quãng thời thơ ấu, Hưng không được sống với mẹ mà cũng sống cùng bà ngoại. Vì vậy, lúc biết được câu chuyện của gia đình Lan, anh cũng rất thông cảm. Lúc nghe Lan lên kế hoạch bám đuôi theo bố để bắt gặp tình nhân, anh có phần không đồng ý. Anh cố gắng hết lời khuyên cô. Em à, tôi bỏ qua đi em. Mình còn gì phải chấp cái loại người không có liêm sỉ gì. Trời cao có mắt, loại người đó về sau cũng không có hậu đâu. Mình sống tốt phần đời của mình là được rồi. Mẹ em được căn nhà và tài sản chung trong quãng thời gian sống với bố em. Bây giờ thoát khỏi người đàn ông như vậy, coi như cũng là giải thoát cho cuộc đời của mẹ em. Ba mẹ con em sẽ có một khởi đầu mới, tươi đẹp hơn. Không cần phải mãi nặng lòng với một quá khứ không đẹp làm gì cả. Nhưng Lan chỉ nói. Dạ không, em chỉ muốn đi theo cô ta nói chuyện cho rõ ràng về việc cô ta chen chân phá hoại gia đình em thôi. Anh đừng lo, em sẽ không làm ra chuyện gì dại dột đâu. Nghe vậy, Hưng cũng yên tâm phần nào. Lại nói sâu hơn một chút về mối quan hệ giữa Hưng và Lan. Hưng tuy gia cảnh không giàu có hơn Lan, ngoại hình cũng không được đẹp trai xuất sắc, nhưng Hưng học giỏi và có chí cầu tiến. Sinh viên kinh tế quốc dân, anh sau khi ra trường đã kiếm được công việc trong tập đoàn lớn, đi thực tập từ năm 2 đại học, anh còn dành tiền nuôi người bà ngoại bệnh tật, già yếu ngày xưa cưu mang anh lúc bố bỏ đi theo nhân tình, mẹ thì đi tù. Hưng cũng rất hòa đồng, thân thiện, thường xuyên ở trong các hội nhóm tuyển dụng giúp đỡ, định hướng cho các sinh viên trẻ chưa có việc, thất nghiệp, hướng đi nghề nghiệp. Thấy được nhân cách đẹp của Hưng và hoàn cảnh gia đình khá đáng thương, bà Linh cũng rất ủng hộ chuyện tình cảm của hai đứa. Thường xuyên giúp đỡ gia đình Hưng rất nhiều, nhất là về vấn đề tài chính. Có lần bà Hưng đi viện, chính bà Linh đã giúp Hưng lo viện phí. Từ đó Hưng mang ơn gia đình bà Linh rất nhiều, càng thêm yêu Lan hơn. Lần trước Lan bịt kín mặt, trả tiền cho một người lái xe ôm để đi theo dõi bố mình và nhân tình mới. Vì vậy nên biết chỗ ở của cô ta. Vì vậy Lan tìm đến tận nơi ở cô ta, gõ cửa chung cư. Minh Anh được bố Lan thuê một chung cư hạng sang. Chờ ngày ông Minh tiến hành xây xong nhà mới thì sẽ chuyển về ở cùng ông Minh. Lan đã thuê một đám đầu gấu đến dọa nạt cô nhân tình trẻ của ông Minh, nhưng hiện tại vẫn không đủ tiền. Cô còn thiếu một khoản tiền nữa do cô đi thuê thầy bùa nhằm mua loại bùa mang tên là bùa trả thù. Do muốn trả thù một cách độc ác kẻ phá hoại gia đình, lại không phải đi tù giống như mẹ Hưng. Lan đã tìm đến thế lực tâm linh để giải quyết việc này. Sau một quãng thời gian khá dài tìm hiểu, dò la, cô có biết được một bà thầy bói khá cao tay. Bà thầy này từng làm bùa ngải. Sau khi tìm được nhà riêng của bà thầy, Linh lễ phép thưa chuyện với bà thầy. Dạ, con chào thầy ạ. Con có nghe đến thầy từ một người bạn. Con có chuyện muốn thưa với thầy. Gia đình con bị một con tiểu tam phá hoại. Bây giờ con muốn trả thù con đó ạ. Vậy con có thể hỏi, con có thể dùng loại bùa ngải hay phép thuật nào để trả thù kẻ đó không ạ? Bà thầy nhìn mặt của Lan, đưa tay lên trán cô, áp vào, nhắm mắt lại. Những hình ảnh về biến cố đau lòng trong gia đình Lan hiện ra rõ nét trong trí não bà thầy Pháp. Trước đây bà thầy Pháp này có một nguyên tắc không bao giờ dùng bùa ngải hại người. Nhưng do hồi còn nhỏ, người cha vô trách nhiệm của bà bỏ đi theo nhân tình, ruồng rẫy hai mẹ con bà, nên bà ta cực kỳ căm thù những kẻ làm con giáp thứ 13. Giật chồng, nên trường hợp những người phụ nữ bị chồng, bạn trai phản bội, bà ta đều giúp và lấy giá sẽ rẻ hơn những người khác, nhưng bà ta vẫn cảnh báo với cô. Nhưng có điều kiện như sau. Nếu sau này bị ngải quật lại hoặc gây ra hậu quả nghiêm trọng gì, phần lớn sẽ là cô tự chịu trách nhiệm. Ta lúc đó vẫn sẽ giúp cô. Tuy nhiên, ta sẽ không đảm bảo lúc đó có giúp được cô không. Nếu không thể cứu được cô, ta sẽ mặc kệ. Mọi tai họa ập đến do thứ ngải ta đưa cho cô. Nếu không thể cứu được cô, ta sẽ không chịu trách nhiệm. Ta sẽ chỉ đảm bảo việc bùa ngải thực hiện, hậu quả nguy hiểm nhất của cháu nếu như bên kia phát hiện ra cháu chơi ngải và họ tìm người phá được ngải nhẹ thì bị họ quật lại cho điên loạn. Thực ra cái này ta vẫn giúp được, nhưng nặng thì cháu sảy thai, sau này vô sinh, người thân sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng, hoặc bản thân cháu gặp họa sát thân. Và ta xin nhấn mạnh, ta không đảm bảo được tính mạng cho cháu nếu người ta phát hiện cháu làm bùa hại họ. Lúc này Lan vẫn còn khá là bồng bột, không suy nghĩ chín chắn. Đến mức bà thầy bói này có nói như vậy mà cô bé vẫn không mảy may suy nghĩ lại hay từ bỏ kế hoạch của mình. Được ạ, không sao, chỉ cần kế hoạch thành công là được rồi. Bà thầy thở dài, nhìn cô gái trẻ với ánh mắt phức tạp. Nói không muốn cô gái trẻ này dùng bùa hại người thì là dối lòng, nghe hơi giả tạo, vì ai mà chẳng thích tiền. Nhưng dù gì cô gái trẻ này cũng làm việc hại người, âm đức sẽ tổn hại. Thực ra trước giờ bà thầy luôn có gói bùa ngải làm ra để hại Tiểu Tam. Có nhiều người đến xin loại bùa này, nhưng sau khi nghe đến hậu quả, họ không ai dám làm. Lan là người đầu tiên đồng ý mua loại bùa này. Bà thầy bắt đầu giới thiệu. Có ba cách, ta giới thiệu cho cháu. Chỉ cần tìm được người mình ghét, lấy một đồ vật gì đó của họ, cháu mang đến đây, và ta sẽ lấy đồ vật đó để làm phép, yểm người đó từ xa được và làm hại người ta. Đồ vật và chủ nhân có sợi dây tâm linh vô hình, và ta sẽ lợi dụng sợi dây tâm linh đó để hại nó. Hoặc dễ dàng hơn là chỉ cần biết mặt người đó, biết nơi ở của người đó được thì càng tốt. Nhưng nếu chỉ biết mặt không thôi thì khá là phiền phức, còn phải làm thêm nhiều bước nữa. Mà vậy thì tốn khá nhiều tiền, dù ta sẽ châm trước cho cháu. Đó là loại bùa ta tự luyện ra, là kính áp trong cô quỷ. Tuy nhiên loại bùa này dễ dùng để đạt được mục đích nhanh mà không tốn sức, nhưng hậu quả khôn lường. Nếu bị người kia phát hiện cháu là người dùng loại bùa này, cháu sẽ bị mù lòa đi đôi mắt. Hoặc nặng hơn nữa, cháu sẽ bị ma quỷ đến móc lấy hai con mắt. Đó chưa bị người ta phát hiện ra quật mà hậu quả đã khôn lường như vậy rồi. Cách thứ ba là nuôi Kumanthong. Không chỉ nó phù hộ cháu trong công việc làm ăn hay sự nghiệp, mà nó sẽ làm cả những mệnh lệnh cháu giao cho nó, kể cả là trả thù. Tuy nhiên, cách này hơi lâu một chút. Cháu phải nuôi nó trong một thời gian ngắn đã. Cho nó uống máu của cháu, dỗ dành nó, tạo cho nó lòng tin rằng cháu sẽ làm mẹ nó, không bỏ rơi nó. Tức khắc sau này, nó sẽ làm theo ý cháu. Cuối cùng, Lan đồng ý sử dụng Kumanthong. Lan mang Kumanthong về, sử dụng máu của mình để nuôi sống Kumanthong. Lan phải bỏ con Kumanthong vào túi ba lô trên lưng để giấu mẹ. Xong sau đó cô có thuê đám du côn đến dàn mặt Minh Anh. Lan có vay tiền của bạn trai là Hưng để đủ tiền trả cho bọn xã hội đen. Tất nhiên là cô nói dối rằng mình vay tiền để bán hàng online chứ không có nói thật. Nếu nói thật, chắc chắn Hưng không bao giờ đồng ý. Minh Anh đang đi trên đường về nhà, đến gần nhà trọ thì bị hai tên đầu gấu và Lan chặn đường. Lan bảo hai tên đầu gấu giữ Minh Anh lại, rồi Lan đi đến nắm tóc Minh Anh, cho cô ta nhiều cái bạt tai nổ đom đóm mắt. Lan nói: "Con phò không có liêm sỉ này, mày dám cướp chồng người khác này, mày dám cướp bố tao này, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác này, lại mày chỉ sống tổ chất đất mà thôi." Lan vừa nắm tóc vừa đánh, vừa mắng chửi, những câu hết sức là khó nghe. Đánh đến nỗi Minh Anh tứ máu miệng. Cô chủ yếu đánh vào mặt Minh Anh. Nhiều người dân ở khu chung cư biết được nhân cách của Minh Anh là loại người như thế nào. Cũng biết chuyện cô cặp với người đàn ông có vợ, làm gia đình người ta tan vỡ. Lại nghe những lời Lan chửi bới nên không thấy lạ, chỉ đứng xem mà không thèm ra can. Thậm chí họ còn thấy hả hê vì họ ghê tởm Minh Anh từ rất lâu rồi. Đây là chung cư kín cho những người có điều kiện nên cũng không có nhiều người ngoài đến thuê. Ngạc nhiên hơn là cũng không ai quay phim hay chụp ảnh lại. Một phần vì ở đây hầu hết toàn người già, có tiền, có kinh tế, thậm chí là có địa vị. Hơn nữa những người trẻ hơn là con họ thì giờ này đều nhiều người đi làm chưa về, chỉ có mấy đứa bé. Thấy cảnh này, một cô gái trẻ chạy đến can ngăn. Thôi, chị dì ơi, kệ đi, đừng đánh nữa. Cái loại người rác rưởi như này, đánh chị tôi bẩn tay. Tống được loại người như bố chị đi là may mắn cho đời mẹ chị. Những cái cặn bã như này đến với nhau là mừng cho xã hội, chứ sao phải đánh làm gì chị? Đánh nó bẩn tay. Cô gái trẻ đó đến ngăn cản và ôm lấy Lan, nhưng Lan hất tay ra. Kệ tôi đi, tôi phải dạy cho con này một bài học nhớ đời mới được. Thấy ngăn cản không được, cô gái trẻ bèn hô hoán gọi bảo vệ khu vực ở đây ra. Mà thực ra, thấy ồn ào một lúc, bảo vệ cũng phát hiện ra, nhưng thấy hai tên du côn to con bặm trợn nên chạy đi tìm thêm mấy người đàn ông khỏe mạnh, cuối cùng cũng ra dẹp được đám đông hỗn loạn kia. Còn Minh Anh thì ngồi dưới đất, tóc tai bù xù, trông khuôn mặt thảm hại. Cô nhìn lên thì thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt đầy mỉa mai khinh thường. Nhiều người chỉ trỏ xì xào bàn tán. Minh Anh bực mình đứng dậy đi vào nhà. Sau khi đi vào căn hộ của mình, cô ta có gọi cho ông Minh khóc lóc kể lại việc mình bị con gái ông chặn đường đánh dằn mặt. Ông Minh tìm về lại nhà bà Linh, ông gõ cửa gọi con gái ra. Lan nghe thấy bố gọi thì đi ra mở cửa. Ông Minh hùng hổ xông vào nhà với vẻ mặt tức giận. Hôm nay có phải mày tìm đến căn hộ mới của nhà tao, đánh vợ sắp cưới của tao phải không? Lan lên mặt thách thức bố. Đúng rồi đó, thì có làm sao nào? Con chỉ muốn dạy cho cái con cướp trong người tao một bài học, và con nhắc cho bố biết, đây mới chỉ là khởi đầu mà thôi. Sau này, còn nhiều chuyện kinh khủng hơn đang đón chờ cái loại phỏ đó. Bố phải nhắn lại lời cho nó là cứ chờ đấy. Ông Minh tức giận, không kiềm chế được mà giang tay tát cho Lan một cái vào mặt, rồi chỉ ngón tay vào mặt cô cảnh cáo. Tao nói cho mày biết, vợ sắp cưới của tao đang mang thai. Mày mà làm gì có hại đến cô ấy, thì mày biết tay với tao nghe chưa? Bà Lan đứng đấy chứng kiến cảnh này, không khỏi tức giận. Bà đến đỡ con gái rồi chửi thẳng mặt ông. Chỉ vì bổ nhí mà ông sẵn sàng ra tay đánh con gái. Ông là loại gì chứ không phải loài người. Ông cút đi, chứ khuất mắt mẹ con tôi. Mau! Ông Minh cũng chẳng muốn ở lại thêm nữa. Ông trừng mắt nhìn bà Linh đe dọa. Bà mau dạy lại con gái bà cho tốt. Chỉ nếu nó mà dám làm gì hơn, thì đừng trách tôi tuyệt tình. Nói xong, ông ta nhanh chóng bỏ đi. Lan đứng đó ôm một bên mặt đau rát do cái tát vừa rồi. Không hết sửng sốt, từ bé đến giờ ông Minh chưa từng một lần đánh cô. Chỉ một vết xước nhỏ trên người cô ông đã xót. Ngày xưa ông cưng cô như trứng, hứng như hứng hoa. Người bố ngày xưa từng yêu chiều, cưng nựng các con là hình mẫu lý tưởng cho hai cô con gái với người đàn ông, vì bố mà đánh con trước mặt cô có phải là một người không? Hai người họ đã gian díu với nhau bao lâu mà lại có thể có bầu rồi. Đã vậy còn trơ trẽn tuyên bố với hai mẹ con cô. Vậy mà giờ đây chỉ vì nhân tình mới của mình ông sẵn sàng làm điều này với mẹ con cô. Được, đã vậy cô sẽ cho con giật chồng kia biết thế nào là lễ độ. Tối hôm đó sau khi về cho cô Man Thong uống máu, cô ôm con búp bê vào người mà dỗ dành vuốt ve hát cho nó nghe. Cô nuôi con bé này cũng được hơn 3 tuần rồi. Đến hôm nay khi ôm con búp bê vào lòng, cô thấy nó đột nhiên cử động cái đầu. Rúc nhẹ vào lòng cô mà rụi rụi. Nhìn không kỹ lại tưởng đó là một đứa bé thật chứ không phải búp bê. Quá ớn lạnh, tóc gáy, nhưng cô cũng phải nhịn xuống. Mà kể ra để cô Man Thong trong phòng cũng được hơn 3 tuần rồi, nhưng cô vẫn chưa quen với sự hiện diện của nó. Đôi khi vẫn thấy sợ và hơi ớn lạnh. Nhiều lúc có cảm giác như trong phòng đang có ai theo dõi mình. Từ khi có con cô Man Thong, căn phòng của Lan cảm giác lạnh lẽo hơn, u ám hơn. Bà thầy bói có nói với Lan rằng cô Man Thong phải lập ban thờ, lập phòng riêng cho nó. Nhưng nếu Lan không muốn thì có thể sử dụng căn phòng chung với cô cũng được. Nhưng nếu vậy thì số lần cô cho nó ăn, uống máu sẽ hơi nhiều một chút. Bà có đưa cho Lan một vật giống như cái bút máy pha mực để viết của học sinh cấp 1, cấp 2, bảo với cô rằng đây là dụng cụ lấy máu. Nhìn có vẻ hơi đáng sợ nhưng Lan đừng lo. Cái bút này sẽ không gây đau đớn và một lần bơm là 4 lần dùng. Cô cũng không cần lo rằng sẽ lấy máu nhiều vì một lần chọc ra với lượng máu khá ít, nhưng tự động cái bút sẽ từ số máu của cô trích ra mà sẽ tự sản sinh thêm máu, đủ để cung cấp cho 3 lần dùng tiếp theo. Một tuần cô sẽ cho cô Man Thoang uống máu 2 lần và cô sẽ phải để cho cô Man Thoang đi ngủ cùng với cô. Cô thủ thỉ với cô Man Thoang. Con hãy làm cho con tình nhân của bố sảy thai và bị vô sinh nhé. Mẹ yêu con nhiều. Nói xong cô đặt cô Man Thoang bên cạnh và đi ngủ. Cô Man Thoang trong bóng đêm, đôi mắt đen láy của nó khẽ động đậy, nhìn về phía cô, trông hơi đáng sợ. Cô Man Thoang cô nôi vì muốn giấu bà Linh mà cô phải mua thêm nhiều gấu bông lẫn búp bê rồi để trong phòng. Bà Linh cũng có để ý, thấy hơi lạ vì con gái mình thường ngày cũng khá chín chắn, cứng cỏi, cũng lớn rồi, chơi búp bê rồi gấu bông đâu phải sở thích của cô bé. Nhưng Lan có giải thích lại kỹ với mẹ mình rằng cô bé dạo này hay xem trên mạng thấy người ta có trang trí phòng, nhìn dễ thương quá nên cô muốn học theo. Nghe con gái nói vậy, bà Linh cũng không có ý kiến gì vì thấy cũng hợp lý, không tra cứu sâu thêm nữa. Lan gặp Hưng, nhìn thấy anh vẻ u ám buồn bã căng thẳng của cô được xua tan. Nhìn thấy anh, cô nói: hôm nay chúng ta đi mua sắm ở trung tâm thương mại, tiện thể đi xem phim nhé anh. Ờ được rồi, mà em không cần phải trả tiền cho anh đâu, anh trả tiền lại rồi đó. Sau này của anh cũng là của em, chúng mình đã lên kế hoạch về việc cưới nhau rồi. Em cũng nhận lời cầu hôn của anh rồi, tiền của anh là của em. Em lấy tiền của anh có lý do chính đáng, cũng là giúp cho anh cho gia đình, đừng khách sáo mà trả lại. Lan vào tài khoản kiểm tra và ngạc nhiên. Ơ kìa, em đâu có vay anh khoản tiền lớn như này đâu, sao anh lại chuyển khoản số tiền lớn như vậy? Hưng mỉm cười, nhìn sâu vào ánh mắt của cô với cái nhìn đầy chân thành. Anh đã nói rồi, của anh cũng như của em được khách sáo như vậy, làm anh chạy lòng. Thời gian vừa qua, em phải lo chuyện của bố mẹ, anh biết là em áp lực. Số tiền nhỏ như vậy đâu có thể giúp em xả stress hay là đỡ mệt, đi đâu mà phải ngại gì với anh. Bạn trai người ta còn mở cửa hàng, mua hàng hiệu cho bạn gái kìa kìa. À mà nhắc mình nhớ, sắp đến mùa đông rồi, anh có mua vài bộ quần áo cho bác gái và em. Bữa trước lướt mạng thấy mấy bộ đồ khá là xinh, lại giống với bộ đồ cô người nổi tiếng Hàn Quốc mà em hâm mộ, nên anh có đặt mua đó. Em nhìn xem có xinh không? Lan trợn to mắt ngạc nhiên. Chiếc áo đó là chiếc áo hàng hiệu của thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới Gucci. Trụ sở nó đặt ngay gần chỗ Tràng Tiền. Công việc của bạn trai cô cũng khấm khá hơn. Làm ở ngân hàng nhà nước cơ mà. Đã vậy anh còn kinh doanh online nữa nên đủ tiền mua cũng không lạ. Nhưng cô không nghĩ anh sẽ quan tâm đến cả việc cô hâm mộ ai và thích cái gì. Cầm những bộ đồ Hưng mua cho mẹ con cô mà cô bật khóc. Người đàn ông này yêu cô. Cô biết, làm nhiều việc vì cô và gia đình cô cũng biết. Cô cũng yêu anh say đắm. Nhưng càng yêu anh, cô lại sợ mất anh nhiều hơn nữa. Sau cuộc hôn nhân của cha mẹ mình, cô lại càng sợ hơn một ngày tình yêu đẹp như mơ này tan vỡ. Hưng thay lòng và trở nên bạc tình như bố mình ngày trước. Cô có liên lạc với bà thầy Pháp kia. Không hiểu sao mà sau dạo đến xin cô Man Thoang của bà thầy, hai người lại càng thân thiết với nhau hơn. Cô cũng hay tâm sự trải lòng với bà thầy và được bà thầy tâm sự kể lại nhiều chuyện của bản thân, cả những chuyện trong con đường hành nghề của bà. Chuyện tình cảm của cô với Hưng cô cũng nói với bà. Cô nói lên nỗi sợ của mình với bà thầy và xin bà bùa yêu. Nhưng bà thầy có nói rằng cô Man Thoang cô mua về nuôi cũng có thể có tác dụng như là bùa yêu. Không cần phải mất thêm tiền thỉnh bùa về nữa làm gì. Một khoảng thời gian sau, cô có hay đi qua đi lại gần khu chung cư của bố và nhân tình để xem xét tình hình. Nhưng vẫn thấy chưa có gì, cô hơi thất vọng. Cô có gặp lại cô gái lần trước, ngăn cản mình đánh ghen Minh Anh. Cô gái ấy tên Quỳnh Anh, do tính tình cởi mở nên cô có đến bắt chuyện với Minh Anh và làm quen. Và Quỳnh Anh cũng là một cô gái có tính cách quảng giao, hòa đồng, nên sau vài lần gặp nhau, sau vài cuộc nói chuyện, họ có thông tin liên lạc của nhau. Biết Lan theo dõi bổ nhí của bố, Quỳnh Anh thậm chí còn đi giúp đỡ cô. Vì để trả ơn Quỳnh Anh, Lan không những kết thân với Quỳnh Anh mà còn đến nhà Quỳnh Anh dạy gia sư miễn phí cho con gái của chị này. Khi đang đi chơi với Hưng, bỗng Lan nhận được tin nhắn của Quỳnh Anh. Em biết gì chưa? Cái con Minh Anh ấy, nó sảy thai rồi. Đáng đời, loại mặt dày tiểu tam phá hoại gia đình người khác. Ôi, thật vậy à chị? Cảm ơn chị. Niềm vui nhân đôi, kẻ thù gặp nạn, nay lại được bạn trai yêu chiều nữa, cô thấy hả hê vô cùng. Tối ấy cô đi về nhà với tâm trạng vui vẻ, đi lên phòng cô ôm lấy cô Man Thong. Mẹ yêu con, và cảm ơn con đã giúp mẹ. Nay mẹ mua bánh su kem và sữa thưởng cho con này. À con ơi, mẹ mong con sẽ làm cho Hưng yêu mẹ vĩnh viễn, yêu cuồng si, yêu đến mức không thể sống thiếu mẹ và có thể làm mọi thứ vì mẹ. Con cô Man Thong nhìn thấy đồ ăn, thì đôi mắt u ám bỗng chốc trở nên vui hẳn lên. Hai bàn tay nó đột nhiên cử động, giật lấy gói bim bim. Sau một lúc cô thấy gói bim bim tự dưng bị xé rách. Một lúc sau cô thấy bim bim ở trong đó biến mất hết. Cô xoa đầu búp bê, lấy máu từ chiếc bút mực pha vào bát mang cho cô Man Thong uống. Không biết có phép màu nào mà từ lượng máu ít ỏi từ trong cái bút bi, một dòng máu tuôn chảy ra. Cô kể bát máu vào miệng con búp bê. Một lúc sau, bát máu biến mất, môi con búp bê trở nên đỏ hơn, có mùi tanh của máu. Nhưng một lúc sau miệng búp bê lại trở về bình thường. Minh Anh sau khi sảy thai do ngã cầu thang thì cô ta tức giận vô cùng. Cô ta lo sợ rằng mình sẽ bị ông Minh ruồng bỏ. Nhưng không, những ngày cô ta nằm trong bệnh viện, ông ta lo lắng, sốt sắng túc trực bên cạnh cô, càng tỏ ra thương yêu chiều chuộng cô hơn, làm cô ta thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng ông Minh có đau khổ, không có cái thai thì cô ta vẫn nắm giữ trái tim của ông ta, vẫn nắm giữ túi tiền của ông ta. Nhưng dạo gần đây, cô có bị mệt mỏi, tinh thần hoảng loạn, ngủ mơ hay gặp ác mộng. Cứ thấy một đứa bé mình mẩy đầy máu me kinh dị quấy rầy, hù dọa mình. Đứa bé có đôi mắt trắng dã, hai đôi mắt nhễu máu trông vô cùng đáng sợ, với cặp răng nanh nhọn hoắt, cái lưỡi thè dài ra, trông như lưỡi mấy con rắn vậy. Đã vậy, cái miệng nó cũng đầy máu. Mỗi khi nó cười, cất cái giọng the thé mà lanh lảnh vang vọng lên, làm ai nhìn thấy đều sợ đến nỗi hồn siêu phách lạc. Mà đứa bé này xuất hiện trong giấc mơ cô từ trước khi cô sảy thai cơ. Cô ta có tâm sự chuyện này với một con bạn người mẫu, cũng có kinh nghiệm, nhiều năm giật chồng. Minh Anh có kể thêm về chi tiết cái lần cô mang thai, bụng to rồi đang đi lên cầu thang để về phòng, bỗng nhiên trên cầu thang có một đứa bé xuất hiện. Đứa bé đó kinh dị hệt như trong giấc mơ của cô, và nó trên tay cầm một con dao. Cô sợ quá quay đầu chạy quên mất là mình đang trên cầu thang. Vậy là cô ta ngã cầu thang với một vận tốc rất mạnh. Cú ngã làm cho bụng cô ta đau dữ dội, máu chảy giữa hai chân rất nhiều, làm cô ta ngất đi. Trước khi ngất đi, cô thấy đứa bé đứng trên cầu thang cười man dở. Chết mày đi, con giật chồng trơ trẽn. Sau khi cô sảy thai rồi, đứa bé đó vẫn còn ám. Đứa bạn kia nghe vậy thì bảo, vậy có khi là mày bị người ta dùng bùa ngải, hoặc là cô Man Thong hại rồi. Tao có biết một bà thầy Pháp, ngày xưa từng làm cô Man Thong cho tao. Nhờ vậy, sự nghiệp tao mới thăng tiến và quyến rũ được nhiều đại gia như vậy đó. Nói xong, cô bạn kia đưa Minh Anh địa chỉ. Sau khi xuất viện, cô tìm được bà thầy này. Căn nhà bà thầy này khá to, nằm ở quận Cầu Giấy, nằm ở trong con ngõ với lối đi khá là rắc rối. Khi cô đi vào, cảm giác căn nhà đó có gì rất kỳ bí và u ám. Bà thầy Pháp đã già, xung quanh bày nhiều vật cụ kỳ lạ mà cô không biết đó là gì. Chỉ thấy đó là chiếc bình hòm với nhiều lá bùa, thậm chí có cả hình đầu lâu xương sọ nằm trên bàn thờ, suýt dọa Minh Anh đứng tim. Nhưng may sao cô trấn tĩnh được. Bà thầy cất giọng ồm ồm. Thí chủ tìm đến ta có phải là do có một đứa bé trông khá kinh dị đeo bám đúng không? Minh Anh chưa kịp hỏi mà bà thầy này đã biết được việc cô trải qua. Cô vui mừng gật đầu lia lịa. người có thể cứu mạng cô là đây. Dạ, thầy giúp con sẽ trả thầy bao nhiêu tiền cũng được. Rồi Minh Anh thuật lại chuyện mình gặp phải cho bà thầy Pháp nghe, kể cả việc mình sảy thai. Bà thầy Pháp bèn hỏi, cậu có nhớ mình đã gây sự và có kẻ thù là ai không? Minh Anh ngập ngừng. Dạ có ạ. Và cô kể lại chuyện mình đi giật chồng người khác cho bà thầy nghe. Cả chuyện mình nghe thấy đứa bé ấy nói rằng chết mày đi, con giật chồng trơ trẽn, nên có thể người hại cô là Lan hoặc là bà Linh, con gái và vợ trước của ông Minh. Bà thầy nghe xong hiểu ra nói, vậy là cô đã bị con cô man thong của người ta hãm hại. Cô cầm lấy lá bùa này về, nó sẽ có tác dụng che mắt con cô man thong đó, và lá bùa thứ hai này dán lên trên bàn thờ nhà cô, nó sẽ giúp cô đánh bật đi cái con cô man thong đó. Vậy cô có muốn trả thù lại người ta không? Minh Anh nghe thấy vậy gật đầu đồng ý luôn. Cô ta cay cú vô cùng và cũng muốn trả thù. Được ạ. Và bà thầy đó đã đồng ý làm phép để con cô man thong quật lại chính chủ nhân của nó. Bà bảo cô cứ về đi, tức khắc sẽ hiểu nghiệm. Lan dạo gần đây trong mơ thường xuyên gặp ác mộng. Ác mộng cô gặp phải giống hệt với Minh Anh. Tệ hơn nữa, khi ở nhà một mình hoặc buổi tối ngủ, có những tiếng động và tiếng hét kỳ lạ dọa cô sợ. Đồ vật thì tự nhiên hay bị rơi xuống. Thậm chí kinh dị hơn, có lần cô đi uống nước, con dao từ trên bếp rơi xuống, suýt thì rơi vào chân cô. Tình trạng đó kéo dài, mỗi ngày một nhiều. Thậm chí ban ngày khi cô ở lớp, cảm thấy đằng sau như có ai đó đang giật ngược tóc cô ra đằng sau. Nhưng khi quay lại thì chẳng thấy gì cả. Đi trên đường thì đôi lúc như có ai đang bám đuôi theo dõi, nhất là khi đi qua chỗ vắng. Cô tự nhủ, chắc do mình căng thẳng mệt mỏi thôi, không có gì đâu. Nhưng hôm đó sau khi cô đi học về, khi đi qua một con phố, từ trong góc khuất bỗng thấy một đứa trẻ đi ra. Đứa trẻ mang hình hài cực kỳ kinh dị, giống hệt đứa trẻ trong giấc mơ. Đứa bé đó cũng cầm dao đuổi theo cô, liên mồm gọi. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Chơi đuổi bắt với con nào! Lan hãi hùng quá chạy đi, nhưng không để ý rằng cô đã chạy qua đường lớn. Một chiếc xe tải chạy qua tông chết Lan. Đám ma của Lan sau đó diễn ra. Bà Linh đau đớn khóc lóc vật vã. Bà đau khổ vô cùng. Đứa con gái cưng của bà bỏ bà ra đi sớm quá. Nó còn một tương lai rộng lớn phía trước. Một tương lai tươi sáng vô cùng. Nó còn quá trẻ và cuộc đời đầy sán lạn. Con cái chính là tài sản lớn và là điều quan trọng nhất cuộc đời bà. Quan trọng hơn cả mạng sống của mình. Bà vật vã lăn lộn trách ông trời không có mắt. Người hiền lành nhưng lại gặp những điều kinh khủng khiếp. Nhiều lúc bà chỉ muốn chết đi cùng với con gái bà. Nhưng bà chợt nhớ mình còn đứa con thứ hai là Thùy An. Con bé năm nay đang học lớp 11. Nó vẫn cần có mẹ ở bên. Nên bà bình tĩnh lại. Người đau đớn không kém bà Linh chính là ông Minh và Hưng. Tuy hết tình cảm với vợ, nhưng ông vẫn là một người bố yêu con gái, nên ông cũng đau khổ và tự trách mình đã không quan tâm đến con gái. Hưng đã ấp ủ biết bao ý định sẽ cưới Lan, anh sẽ bù đắp những tổn thương cuộc đời mang đến cho người con gái anh yêu. Nhưng cuối cùng anh không bao giờ có cơ hội làm điều ấy, anh sẽ không còn cơ hội để thể hiện tình yêu sâu đậm của mình cho cô. Người vui vẻ hạnh phúc nhất bây giờ không ai khác chính là Minh Anh. Lúc nghe tin này từ phía ông Minh, cô ta giả bộ bất ngờ và tiếc thương, nhưng trong lòng cực kỳ hả hê vui sướng. Vậy là từ nay không còn ai cản mũi mình nữa rồi, cái gai trong mắt đã được nhổ bỏ. Đám ma của Lan qua đi, tuy rằng người đã mất nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Bà Linh vẫn phải nén đau thương vì cuộc sống của đứa con gái út, bây giờ là đứa con gái duy nhất trong gia đình. Sau những biến cố khủng khiếp của gia đình và sự mất đi của người chị thân yêu, Thùy An trở nên trưởng thành và mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Hưng thì vẫn mãi chìm trong đau khổ. Đêm xuống là anh tìm đến rượu giải sầu. ban ngày anh lết tấm thân mệt mỏi, dã rời đi làm. Một đêm trong giấc mơ anh đã gặp lại người con gái mình yêu. Lan bật khóc nhìn anh, chạy đến ôm lấy anh kể lại hết mọi chuyện. Nghe xong Hưng xót xa vô cùng, anh càng ôm cô chặt vào lòng hơn, vuốt nhẹ lên mái tóc vừa dài, vừa dày, vừa óng mượt của cô. Anh không trách cô đã giấu, thậm chí đã nói dối anh. Anh hiểu cho cô. Em à, em nín đi. Tại sao em không nói cho anh, mà lại để tự mình chịu chứ? Hai người cứ thế mà ở bên nhau, Lan cục đầu vào lòng Hưng, khóc mỗi ngày một lớn hơn. Hưng chỉ có thể biết an ủi người yêu, ôm chặt cô vào lòng. Ngay giờ phút này anh thấy bản thân mình hèn kém vô dụng hơn bao giờ hết. Không những không bảo vệ được người con gái mình yêu, mà còn để cô phải ra đi khi còn rất trẻ. Bỗng nhiên Lan ngẩng đầu lên nhìn Hưng, nói với giọng hốt hoảng. Hưng ơi, anh hãy mau mang con cô Man Thong đi tìm bà thầy Pháp đã từng giúp em, kẻo nó lại đi hại mẹ em và em. Anh hãy lấy chiếc điện thoại của em, mật khẩu em đã gửi cho anh. Chỉ anh có thể đọc được tin nhắn của em cho anh thôi. Tuy điện thoại của em có cài vân tay, nhưng sẽ chỉ có anh xem được thôi. Hưng làm theo chỉ dẫn của Lan sau khi tỉnh dậy khỏi giấc mơ kỳ lạ. Anh đến nhà của Lan. Không khó để anh có thể vào nhà và tìm phòng của cô, vì bà Linh coi anh như con trai bà. Sau khi Lan mất, Hưng lại càng hay sang nhà Lan để giúp đỡ gia đình Lan. Thậm chí còn qua đêm trong căn phòng của Lan. Bà Linh không cấm vì bà hiểu được tình cảm hai đứa dành cho nhau. Bà cũng xót cho Hưng, chưa kịp cưới được người con gái mình yêu. Nếu Lan còn sống có lẽ bà đã có một người con rể tốt rồi, và con gái bà có lẽ sẽ hạnh phúc hơn bà. Hưng tìm được chiếc điện thoại và liên lạc được với bà thầy kia. Anh tìm được cả con cô Man Thong mà khi còn sống Lan đã nuôi nó. Hưng tìm được bà thầy, kể lại giấc mơ của Lan với mình cho bà. Bà thầy nghe xong thở dài, trên mặt tràn đầy vẻ ân hận, tự trách. Bà nói với Hưng. Giá như ngày đó, ta cố gắng khuyên bảo con bé đừng có lầm đường lạc lối trong tủ hận, có lẽ giờ này mọi chuyện đã khác. Chuyện này một phần lỗi cũng là từ ta mà ra. Hưng hỏi bà thầy. Có phải là con bổ nhí của bố cô ấy đã gây ra cái chết cho Linh đúng không ạ? Bà thầy nhìn anh ái ngại, im lặng không trả lời. Bỗng nhiên Hưng hỏi bà. Có phải là bà còn loại bùa trả thù đúng không? Trong giấc mơ, tôi đã thấy Lan nói đến lá bùa này. Bà có thể bán cho tôi không? Tôi sẽ trả với bất cứ giá nào. Bà thầy lắc đầu. Cậu về đi. Tôi không còn dùng lá bùa này nữa đâu. Sau cái chết của con bé, ta dự định sẽ từ bỏ loại bùa phép này. Của Man Thong thì ta vẫn giữ, vì bản chất nó không hề xấu. Nó chỉ là bùa hộ mệnh cho gia chủ. Chính chủ nhân của Cô Man Thong có tâm ác mới lợi dụng Cô Man Thong để làm việc không đúng. Hưng thuyết phục bà thầy Pháp bán cho anh, nhưng dường như lương tâm của bà thầy Pháp này không cho phép bà tiếp tục nối tiếp những sai lầm nữa. Bà lắc đầu không đồng ý, kiên quyết không bán nó cho Hưng. Bỗng nhiên Hưng rút trong túi ra một con dao sắc nhọn, có thể nhìn thấy cả được ánh sáng phát ra từ lưỡi dao. Bà hãy mau đưa cho tôi loại kính áp trong cô quỷ. Bây giờ tôi không còn gì để mất. Bà ngoại tôi và mẹ tôi đã mất hết cả rồi. Còn người con gái tôi yêu bây giờ cũng không còn nữa. Tôi không còn gì để mất nữa đâu. Bà hãy mau đưa ra lựa chọn. Hưng đã thuê người theo dõi Minh Anh và biết được nơi ở của cô ta với một cái giá không hề rẻ. Anh có ý định sẽ lấy mạng cô ta để trả thù cho người con gái mình yêu. Rồi sau đó anh sẽ đi tìm cô. Anh không còn gì để mất nữa. Bà thầy thở dài. Chuyện ra đến nông nỗi này một phần là do bà. Nếu không phải vì bà thì cô gái trẻ kia đã không phải chết. Bây giờ thì thêm một người nhúng chàm đi vào con đường tội lỗi. Bỗng nhiên ngoài cửa có tiếng gọi của bà Linh. Hưng à, con dừng tay đi. Con hãy vì cô, vì Lan mà sống tiếp. Con hãy dừng tay, đừng tiếp thêm những sai lầm. Nghe giọng bà Linh, Hưng quay ra sau nhìn, anh thấy bà Linh đi cùng Thủy An. Bỗng Thủy An lên tiếng. Tuy là Thủy An nói, nhưng anh tưởng đó như là giọng của Thủy Lan. Anh ơi, anh hãy dừng tay lại đi. Anh đừng làm như vậy mà. Em yêu anh. Em cứ muốn nhìn anh vì em mà gây ra chuyện ác. Anh hãy dừng tay. Hãy sống tiếp vì em. Hãy sống nốt phần đời đẹp của em. Hưng nghe xong vậy bật khóc. Con dao ở trên tay cũng dần hạ xuống. Anh nhìn về phía Thủy An, nhưng qua màng nước mắt, anh nhìn thấy bóng hình xinh đẹp dịu dàng của Thủy Lan đang đứng nhìn về phía anh bằng đôi mắt buồn bã thê lương. Hưng run rẩy. Thủy Lan à, anh yêu em. Em là người con gái duy nhất. Anh muốn cưới và sống đến đầu bạc răng long. Thủy Lan mỉm cười. Em cũng ước, giá như tụi mình được ở bên nhau mãi mãi như vậy. Hẹn anh ở kiếp sau, chúng mình sẽ được ở bên nhau, viết tiếp câu chuyện tình giang dở kiếp này anh nhé. Hãy chăm sóc mẹ em và em gái em thay em. Buông bỏ và sống tiếp đi anh. Hưng càng khóc to hơn, bóng dáng Thủy Lan dần mở và biến mất. Vài tiếng trước, bà Linh đang ngồi trên ghế sofa thì bỗng buồn ngủ và thiếp đi từ lúc nào không hay. Trong mơ bà mơ thấy con gái với khuôn mặt hốt hoảng. Hàng đêm bà vẫn mơ thấy con gái, nhưng hôm nay vẻ mặt con gái bà có gì đó khác lạ. Chưa kịp hỏi thì Lan đã giục. Mẹ ơi, mẹ hãy đi theo địa chỉ con gửi cho mẹ trong điện thoại và mẹ đến ngăn anh Hưng lại đi. Đừng để anh ấy làm điều dại dột. Anh ấy định tìm mồ nhĩ của bố trả thù cho con đó. Bà Linh hốt hoảng tỉnh giấc, giật mình khi thấy có tin nhắn gửi đến. Đúng rồi, đây là tin nhắn từ đứa con gái đã mất của mình. Bà Linh hoảng hốt kể lại sự lạ này cho con gái Thủy An. Thủy An nghe xong cũng hốt hoảng, vội lấy xe đưa mẹ đến địa điểm được chị gái đã mất báo qua điện thoại. Và cũng may, hai mẹ con đi đến tìm được nhà bà thầy Pháp. Đúng lúc nghe được đoạn hội thoại của Hưng với bà thầy Pháp, cả hai hiểu ra câu chuyện, hiểu được cái chết của Lan không đơn thuần là vì tai nạn. Thấy Hưng cầm dao đe dọa bà thầy Pháp, hai mẹ con hoảng quá, không nghĩ được gì nhiều mà vào can ngăn Hưng. Cũng may ở gần đó có nhiều người hơn rồi, nên nếu Hưng làm gì dại dột, bà sẽ hô hoán nhờ mọi người giúp đỡ. Cũng may là sau khi bà Linh khuyên Hưng, thì bỗng dưng Hưng ngất xỉu. Trong lúc Hưng ngất xỉu còn liên miệng gọi tên và nói chuyện với Lan. Nước mắt từ khóe mắt càng lúc càng nhiều. Một lúc sau, Hưng bừng tỉnh và cũng từ bỏ ý định báo thù. Mọi người giải tán, rời khỏi nhà bà thầy Pháp. Cuộc sống lại trở về bình yên. Mọi người đều cố nén đau để sống tiếp. Bà Linh tuy đau khổ không bao giờ nguôi vì sự ra đi của đứa con cả, nhưng cũng được an ủi phần nào vì đứa con thứ hai là Thủy An ngoan ngoãn học giỏi. Hơn 7 năm sau, Thủy An đã tốt nghiệp đại học xong, tìm được một công việc ổn định, đủ để hai mẹ con sống vui vẻ bên nhau. Vậy là người mẹ già như bà cũng yên tâm phần nào. Đôi lúc buồn bã, thở dài, tưởng như đứa con cả của bà vẫn còn sống. Đã kết hôn với Hưng, sống một cuộc đời viên mãn hạnh phúc. Hưng thì công việc ngày một thăng tiến do kinh nghiệm và thực lực, sự đóng góp không nhỏ cho ngân hàng mà anh được thăng chức. Công việc kinh doanh tay trái cũng ngày một thuận lợi và tốt hơn. Không mấy chốc mà anh trở nên giàu có, ngoại hình cũng ngày một sáng sủa đẹp trai. Nhưng anh vẫn mãi cô độc, dù được nhiều người theo đuổi, mà những người theo đuổi anh toàn những con người hoàn hảo. Thậm chí cấp trên muốn gả cô con gái rượu cho anh và thẳng thắn bày tỏ nếu anh cưới con gái ông, sự nghiệp anh sẽ càng phát triển hơn nữa, ông sẽ tạo mọi cơ hội giúp anh. Nhưng Hưng lịch sự từ chối, dù Lan đã mất nhưng anh dường như vẫn cảm nhận được sự xuất hiện của cô, cảm nhận cô luôn đồng hành cùng anh trên mọi nẻo đường, phù hộ giúp anh vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, vực anh dậy những lúc tưởng chừng như bế tắc, không có lối thoát. Hưng quyết định ở vậy đến hết cuộc đời này, thay Lan chăm sóc gia đình cô. Sau 7 năm đã đến lúc ông Minh và Minh Anh trả nghiệp. Cưới Minh Anh về, ông ta mới nhận thấy cô ta là con người, có nhiều tật xấu, lười biếng, không chịu cố gắng mà chỉ thích hưởng thụ, là loại người siêng ăn nhắc làm. Ngoài vẻ bên ngoài xinh đẹp, cô ta chẳng có tài năng hay nhân phẩm. Ông ta dần cảm thấy hối hận vì bản thân vứt bỏ một gia đình hạnh phúc với một người vợ tuyệt vời để đến với một kẻ không ra gì. Một thời gian sau, khi chung sống không thể chịu nổi con người xấu xa của cô ta nữa, nên đã ly hôn và phải chia đôi tài sản cho cô ta. Việc làm ăn lúc này của ông ta cũng đi xuống và có vấn đề. Dĩ nhiên là ông ta có tài năng nên vẫn trụ được, không đến nỗi phá sản. Nhưng ông ta sẽ phải sống quãng đời còn lại trong cô đơn dằn vặt. Con gái Thủy An tuy giận nhưng dù gì vẫn là cha cô. Tuy có lỗi với mẹ cô rất nhiều, nhưng ông vẫn yêu thương, chu cấp cho cô, nên cô vẫn trả hiếu cho ông, chăm sóc ông. Sau khi ly dị với ông Minh, Minh Anh vẫn chứng nào tật ấy. Cô ta vẫn đi giật chồng người khác và bị vợ người ta đánh ghen một cách nhục nhã, thậm chí còn bị tạt axit. May mắn là không bị nặng quá, nhưng phần nào cũng ảnh hưởng đến nhan sắc. Và cuộc đời sau này của cô ta phải đi làm những công việc tay chân nặng nhọc, thậm chí là bẩn thỉu. Tính cách tham tiền nhưng lười nhác, không có năng lực nên cô ta cũng đi làm cái nghề không mấy đẹp đẽ, cặp hết với người này người kia. Và cuối cùng cô ta bị mắc bệnh nặng, sống một cuộc đời đau khổ thảm hại mãi về sau. Quý vị khán thính giả, bà con, cô dì, chú bác, anh chị em thân mến, chúng ta vừa nghe xong nội dung câu chuyện của ngày hôm nay. Quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tùng Media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện trong khung giờ phát sóng của chúng tôi vào 20 giờ hàng ngày. Và quý vị nào thích nghe chuyện audio, chúng ta hãy truy cập vào địa chỉ ngheaudio.net. Ở đây chúng tôi có rất nhiều thể loại, từ chuyện ma đến chuyện tâm lý xã hội, chuyện ngôn tình để phục vụ quý vị. Còn thời lượng chương trình hôm nay đến bây giờ đã hết. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình đọc truyện 20 giờ tối ngày mai.